Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, mắt ưng cùng Koshiro. Ai? Đừng nói nữa. Nghe được mắt ưng văn hóa, Soyo ai thán một tiếng. Nói ra, còn không phải là bị đám kia hải quân làm cho. Hải quân đám người kia giống như bị điên truy ta. Đã khiến cho ta vài ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Có thể không cái dạng này sao? Hải quân, mắt ưng đầu tiên là kinh dị một cái. Sau đó thoải mái nói. Nguyên lai là hải quân đem ngươi biến thành cái dạng này à. Tiểu huynh đệ nói vậy chính là gần nhất thanh danh lan xa Edward. Soyo à, đang ở Soyo cùng mắt ưng nói thời điểm. Một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Soyo tò mò nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa cùng mắt ưng giao thủ cái kia kiếm khách chính nhất khuôn mặt tò mò nhìn hắn. Ngươi là... Soyo nhìn cái này mang lấy ánh mắt nam nhân. Khách khí hỏi. Mang lấy ánh mắt nam nhân cười nói ra. Koshiro. Gọi Koshiro là được. Koshiro. Nghe được cái tên này, Soyo cảm thấy hết sức quen thuộc. Hắn cẩn thận hồi tưởng One Piece bên trong có thể cùng mắt ưng cường giả như vậy giao thủ kiếm hào. Bỗng nhiên trong đầu nổi lên một người tồn tại. Chỉ bất quá cái này nhân loại ở One Piece manga bên trong cho tới bây giờ cũng không có xuất thủ qua. Hắn chính là Roronoa Zoro sư phụ. Chuyên tâm đàn tràng quán chủ Koshiro. Koshiro ở hải tặc trên thế giới là một sư phụ thần bí mật nam nhân. Hắn chẳng những là Zoro lão sư. Đồng dạng cũng rất giống cùng quân cách mạnh có liên quan. Manga bên trong. Quân cách mạnh thủ lĩnh Long mang theo quân cách mạnh dường như đang ở chuyên tâm đàn tràng dừng. Lại quá, nếu như không phải là cùng Koshiro quen biết nói, bọn họ là không có khả năng ở chỗ này dừng lại. Cho nên Koshiro cùng quân cách mạnh quan hệ khẳng định không bình thường. Chứng kiến mới vừa Koshiro cùng mắt ưng giao thủ, Soyo nhưng là nhìn cực kỳ tinh tường. Koshiro hoàn toàn không thua mắt ưng. Ngài khỏe. Ngài khỏe, Soyo vô cùng khách khí cùng Koshiro chào hỏi. Nói, Koshiro tiên sinh, mới vừa trong lúc lơ đảng nhìn thấy ngài kiếm kỹ. Quả nhiên không phải tầm thường. Koshiro cười cười, nói, tiểu huynh đệ khách khí. Mắt ưng bất mãn đối với Soyo nói ra, người quấy rầy chúng ta chiến đấu. Soyo lơ đễnh cười nói, đừng khách khí như vậy. Mắt ưng. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu một hồi. Mắt ưng nhàn nhạt quét tự lai thục Soyo liếc mắt. Cũng không có nói ra cái gì phản bác. Ngược lại là hỏi. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Soyo cười hì hì rồi lại cười. Nói. Mắt ưng. Không thể không nói. Ngươi thực sự là thông minh. Ta đích xác là có một chuyện nhỏ muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Mắt ưng biểu tình không biến hóa chút nào. Nhàn nhàn nói nói. Nói đi, chuyện gì? Soyo cười hắc hắc nói. Chính là, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hải quân truy ta đuổi sát, giúp ta ngăn cản một hồi. Như thế nào? Mắt ưng không trả lời Soyo lời nói. Ngược lại là chân mày cau lại, hướng về một phương hướng nhìn sang. Soyo cũng đồng dạng hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Hắn biến sắc, cả kinh kêu lên. Không tốt. Hai người này thực sự là âm hồn bất tán. Cái này hai cổ hơi thở Soyo đương nhiên sẽ không xa lạ. Hắn đã bị hai người kia đuổi vài ngày. Cho nên ở hai người kia xuất hiện sau đó. Hắn lập tức đối với mắt ưng nói ra. Mắt ưng là bằng hữu liền không cần nói nhiều. Giúp ta ngăn trở hai người bọn họ một hồi. Ta rút lui trước. Nói. Soyo liền chuẩn bị lui lại. Nhưng là hắn bỗng nhiên lại lộn trở lại, cười đối với Koshiro nói ra. Koshiro tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Bất quá hôm nay chúng ta là không có thời gian nói chuyện. Về sau có cơ hội, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Không đợi Koshiro nói, Soyo liền nhanh chóng biến mất ở hắn cùng mắt ưng trước mắt. Vị tiểu huynh đệ này ngược lại là thú vị cực kỳ. Ở Soyo sau khi rời khỏi. Koshiro cười đối với mắt ưng nói rằng, mắt ưng nhàn nhàn nói nói, cũng rất biết người hầu. Koshiro cười nói, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa ngươi cũng biết giúp hắn, không phải sao? Tới, mắt ưng không trả lời, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia lưỡng đạo cực nhanh mà đến khí tức. Đối với Koshiro nói ra, người ta chiến đấu hôm nay xem ra là không có biện pháp tiếp tục nữa. Koshiro nói ra, không sao, kết quả của cuộc chiến đấu này đã có thể dự kiến. Người đã siêu việt ta. Koshiro cũng hướng phía mắt ưng ánh mắt vị trí nhìn lại. Hỏi, người là muốn băng cái kia tiểu huynh đệ ngăn trở địch nhân của hắn sao? Người nên cực kỳ tinh tường. Hắn đối thủ nhưng là hải quân. Ta cũng là một cái hải tặc. Mắt ưng nói rằng, Koshiro cười cười, nói, muốn ta giúp một tay sao? Tới nhưng là hai người. Một mình ngươi phỏng chừng rất khó ngăn trở. Muốn ta giúp một tay sao? Mắt ưng kinh ngạc nhìn Koshiro. Hỏi, người gần đây không phải là không hỏi tới loại chuyện như vậy sao? Làm sao biết nói như vậy? Koshiro cười nói, cái kia tiểu huynh đệ cực kỳ có ý tứ. Có thể giúp. Giúp hắn một cái ngược lại cũng không sao. Bá, bá, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh thật nhanh xuất hiện tại mắt ưng cùng Koshiro trước mặt. Chính là Aokiji cùng Akainu. Aokiji cùng Akainu liếc mắt liền thấy được mắt ưng cùng Koshiro. Aokiji biến sắc, trầm giọng nói. Mắt ưng, Mihawk, chứng kiến Akainu cùng Aokiji. Mắt ưng chân mày cũng là khẩn túc đứng lên. Mới vừa Soyo hành vi cho hắn biết có hải quân cao thủ đang đuổi bắt hắn. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Chi Soyo nhân thế mà lại là hai người kia. Akainu cùng Aokiji là hải quân trung đỉnh đỉnh nhân vật nổi danh. Lốc chấn sân rộng, hắn chính là tận mắt chứng kiến quá hai người này năng lực. Tuyệt đối hải quân đại tướng thực lực. Soyo lại có thể ở cái này trong tay của hai người chạy trốn. Điều này làm cho mắt ưng đối với Soyo coi trọng lại thêm vài phần. Mắt ưng không nói gì. Trong tay hắc đao nhắm ngay Aokiji cùng Akainu phương hướng đưa ngang một cái. Kiếm khí bức người. 5.1 Akainu mấy ngày nay bị Soyo khiến cho cả người là hòa. Lúc này thấy đến mắt ưng lại dám đối với hắn hoành đao. Trong mắt nhất thời lóe lên mãnh liệt hàn quang. Không chần chờ chút nào đối với mắt ưng công kích đi qua. Kinh khủng nham tương lớn quyền. Kẹp theo uy thế kinh khủng. Chảm kích. Mắt ưng công kích mãi mãi cũng là đơn giản như vậy. Nhưng chính là đơn giản như vậy một đao. Lại ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh. Oanh. Một bên Aokiji thân hình khẽ động. Liền chuẩn bị cùng Akainu cùng nhau liên thủ bắt mắt ưng lúc. Bỗng nhiên Koshiro thân thể nhoáng lên. Chắn trước mặt của hắn. Aokiji trầm giọng hỏi, ngươi hẳn là không phải hải tặc a? Tại sao muốn ngăn cản ta? Koshiro nhàn nhàn nói, chiến đấu hẳn là rất là công bình, để ta làm ngươi đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.